Trong mắt Mạnh Hạo hiện ra một tia lạnh lẽo, xung quanh hắn có đệ tử của mấy tông môn nước Triệu, phía cửa Tây Thành thì xuất hiện đám tu sĩ áo trắng trên ngọn núi hôm nọ, nếu làm kinh động tới mấy lão quái vật trong thành nữa thì hắn muốn rời khỏi đây cũng không có cách nào. Đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu nhìn thấy mấy người của Tử Vận Tông chạy tới thì tinh thần phấn chấn, có thể trở thành bằng hữu của những người này, địa vị của mỗi người bọn họ trong tông môn sẽ cao hơn nhiều, rất có lợi cho con đường phát triển sau này. Lúc đầu còn tưởng bọn họ tâm cao khí ngạo không thèm để ý tới mình. Ai ngờ bọn họ đang thực sự tiến tới rồi, lẽ nào Tôn Sư Huynh thực sự có thể gọi mấy người đó lại đây? Có lẽ vậy thật, Tôn Sư Huynh là ruột thịt của trưởng lão Khúc Thủy Tông, tu vi không thấp, dù là đệ tử của Tử Vận Tông cũng phải khách khí mấy phần. Chiếu mấy tên đệ tử nước Triệu lấy vẻ mặt tươi cười nịnh nọc hướng về nam tử tay cầm quạt làm hắn ngẩng cao đầu, vẻ đắc ý hiện lên không giấu giếm. Hắn thầm nhủ, việc này mà truyền ra ngoài, địa vị của mình ở trong tông môn, dù là trong tu chân giới của cả nước Triệu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với hắn, Mạnh Hạo đang đứng trước mặt đã không đáng để ý tới, hắn vội tiến lên trước nghênh đón mấy tu sĩ của Tử Vận Tông đang lại gần sau lưng hắn. Mấy tên đệ tử khác cũng đi theo, thần sắc kích động. Mạnh Hạo hơi nheo mắt, rút thanh thiết thương lên, quay người muốn rời đi. Chư vị đạo huynh ở Tử Vận Tông, Tôn mổ bày yến tiệc ở Phượng Thiên Lầu, cùng với các huynh đệ của các tông môn ở nước Triệu xin được mời các vị đạo huynh tới để tiếp đãi. Tôn Hoa kích động nhìn mấy đệ tử của Tử Vận Tông, vẻ mặt có chút đắc ý, hô lớn, sau đó ông quỳ cúi đầu thi lễ, chỉ là mấy đệ tử của Tử Vận Tông không có ai để ý tới hắn mà trực tiếp chạy vụt qua. Chuyện này làm Tôn Hoa và đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu sững sờ. Đúng lúc đó, một đệ tử dẫn đầu mấy người của Tử Vận Tông cất tiếng cười sang sảng, đạo hữu phía trước xin hãy dừng bước, đạo hữu vừa trở về từ trên ngọn Bảo Sơn đúng không? Phong thái của đạo huynh thật phi phàm, ở dưới chân núi chúng ta đã được chứng kiến, trong lòng thật sự ngưỡng mộ. Tại hạ là Thiên Thủy Ngân, là đệ tử của Tử Vận Tông bái kiến đạo hữu, không biết cao danh quý tính của đạo hữu là gì. Chúng ta không ngờ lại được gặp đạo hữu ở đây, ha ha, đạo hữu có thời gian, mấy người đệ tử Tử Vận Tông chúng ta xin được mở yến hội chiêu đãi đạo hữu. Hơn 10 đệ tử Tử Vận Tông đều có tu vi không thấp, nhưng người lên tiếng là người có tu vi cao nhất, đạt tới ngưng khí tầng thứ 8, mang vẻ mặt tươi cười bước nhanh tới trước, chắn trước người Mạnh Hạo. Mỗi lời nói ra đều rất khách khí, sau khi tới gần thì ôm quyền thi lễ. Hành động của người này làm mấy đệ tử khác của Tử Vận Tông cũng xôn xao, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thi lễ, vẻ mặt cung kính hết mực. Hai hàng lông mày của Mạnh Hạo cau lại, rồi rất nhanh trở lại bình thường, vẻ mặt cũng tươi cười. Ôm quyền đáp lễ, hắn thông thả nói ra tên của mình, vì hắn biết, dù không nói thì mấy người này cũng sẽ dễ dàng điều tra được cảnh này diễn ra. Lọc vào mắt đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu làm bọn họ thất kinh, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt không thể tin nổi, nhất là Tôn Hoa, vẻ mặt hắn chứa đầy ủy khuất. Hắn biết đám đệ tử mặc áo trắng này đều là những đệ tử của đại tông môn ở Nam Vực là Tử Vận Tông, người nào cũng tâm cao khí ngạo không ai bị nổi, vậy mà cả đám đứng trước Mạnh Hạo lại vô cùng khách khí như thế. Trong mắt một vài người còn hiện lên cả sự kính sợ. Tôn Hoa không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết người có thể làm những đệ tử Tử Vận Tông kia tỏ ra khách khí như vậy thì chắc chắn phải có chỗ hơn người nghĩ tới đó. Tự nhiên chán hắn đổ mồ hôi lạnh, thầm nhủ may mắn vì lúc trước mới chỉ ra tay thăm dò chứ chưa thực sự động thủ, nếu không, chắc khó mà giữ được thể diện. Không chỉ có Tôn Hoa, cả Chu Khải đứng trong đám người cũng hết sức sửng sốt. Hắn thầm ân hận vì lúc mới gặp lại chỉ dùng danh tự gọi đối phương, giờ muốn lấy lòng cũng đã muộn, nhưng trong mắt hiện ánh lên một tia kính nể. Mạnh sư huynh không hổ là đệ tử nội môn, lúc trước gặp hắn ở lần phát đan dược, ta dâng linh thạch lên cho hắn nhưng hắn chỉ xem như gió nhẹ thoảng qua. Bây giờ tông môn đã giải tán, đám đệ tử ngoại tông như chúng ta chạy nhốn nháo như chó nhà có tan, thế mà hắn lại có thể ở đây hô phong hoán vũ, làm cho đám đệ tử của đại tông môn nơi Nam Vực khách khí như thế. Trong lòng Chu Khải vô cùng cảm khái. Bên trong Bách Chân Các, nữ nhân Sảo Linh cũng đang chơ mắt nhìn ra, thấy đám đệ tử của Tử Vận Tông vây quanh Mạnh Hạo thì ngạc nhiên vô cùng. Lúc sau lại thấy Mạnh Hạo bình tĩnh nói chuyện với bọn người ấy, thần thái so với lúc đứng trước mình thì khác nhau hoàn toàn, làm cho nàng càng thêm hứng thú với Mạnh Hạo. Mạnh huynh, thanh thiết thương này hẳn là thanh chí bảo ngươi đã dùng để đối phó với đám yêu thú trên ngọn núi lúc trước. Thiên Thủy Ngân liếc mắt nhìn thanh thiết thương đã được Mạnh Hạo cầm trong tay, nhưng không phát hiện ra được chỗ nào bất thường. Trong trí nhớ hắn lại hiện ra cảnh Mạnh Hạo cầm thanh thương này song sáo trên ngọn núi, khiến cho đám yêu thú khiếp sợ, thân thể phát nổ, máu thịt tung tóe. Đúng vậy, biểu hiện của Mạnh huynh ngày đó trên ngọn Bảo Sơn làm cho Lữ Mỗ vô cùng khâm phục và kính nể. Ta nhìn ngọn thương này cũng không khác, Mạnh huynh không nên phủ nhận chứ. Lữ Tống đứng ở bên cạnh cười ha ha nói, chen vào trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia cổ quái, nhưng hắn rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười gật đầu. Ngày đó trên ngọn núi, Mạnh mỗ đúng là cầm trong tay thanh thiết thương này. Mạnh Hạo không phủ nhận, thanh thiết thương này có thể coi là một chí bảo, tại hạ đã tận mắt nhìn thấy nó đã thương đám yêu thú trên ngọn núi. Uy vũ của Mạnh huynh lúc đó vẫn còn hiện lên rất rõ trong trí nhớ của tại hạ. Lữ Tống nói tiếp, ánh mắt nhìn thanh thiết thương đã mang theo lửa nóng, hắn liếc nhìn Thiên Thủy Ngân, ánh mắt hai người nhìn nhau đều mang vẻ bất thiện, bởi trong thâm tâm mỗi người đều muốn mình nhất định phải có được thanh thiết thương này. Những câu đối thoại giữa mấy người lọt vào tai đám tu sĩ nước Triệu, bọn hắn liền quay ra tập trung sự chú ý lên thanh thiết thương lúc trước, đám người này cũng vì tin đồn Mạnh Hạo có chí bảo trong người nên mới tìm tới gây chuyện, bây giờ trong lòng mỗi người đều đã khẳng định. Nhất định đối phương dựa vào thanh thiết thương này mà dương danh, mới khiến đám đệ tử Tử Vận Tông khách khí như thế. Ánh mắt Tôn Hoa lộ ra tinh mang, hắn tiến tới trước mấy bước, liếc mắt nhìn thanh thiết thương mấy lần, tuy nhiên, phải nói rằng lúc ấy, Mạnh huynh đã làm đảo lộn toàn bộ lần thí luyện ấy của chúng ta, lại lấy đi rất nhiều đan dược, linh thạch và pháp bảo trên ngọn núi. Lữ Tống vừa cười vừa lắc đầu, bộ dáng như không quá để ý việc này. Mạnh Hạo cũng cười cười đáp lại. Thân thể không tự chủ được mà lui lại sau mấy bước. Không sao, chân bảo trên ngọn núi đều là của Tống lão quái, lão già ấy đã nói. Ai có bản lĩnh lấy được thì sẽ là của người ấy. Mạnh huynh đã có thể lấy được, Thiên Mộ cũng cảm thấy vui mừng thay, chỉ là Mạnh huynh, thanh thiết thương này có thể bán cho ta không? Tử Vận Tông ta sẽ trả một cái giá xứng đáng. Thiên Thủy Ngân bước tới một bước, nhìn trầm trầm vào thanh thiết thương trong tay Mạnh Hạo rồi lên tiếng hỏi. Thanh thiết thương nằm trong tay Mạnh Hạo nên hắn không có cách nào tra xét rõ ràng, tu vi của hắn còn chưa đạt tới chút cơ, không có linh thức nên không thể nhìn ra hư thực chuyện này. Mạnh Hạo hơi trần chừ nói, Mạnh huynh, thanh thiết thương này quả thực rất quan trọng với chúng ta, kính xin Mạnh huynh thành toàn cho. Hai mắt Lữ Tống lóe sáng, hắn biết trước tiên phải được Mạnh Hạo đồng ý trao đổi, sau đó mới có thể tranh đoạt với Thiên Thủy Ngân. Lúc này cũng đã tiến lên trước, bình tĩnh nói với Mạnh Hạo, Tống lão quái vốn là người tâm ngoan thủ lạc, Mạnh huynh đã lấy đi không ít bảo vật trên ngọn núi mà lão ấy rất yêu mến, nếu không có Ngô trưởng lão của Tử Vận Tông ta nói đỡ cho mấy câu, Mạnh huynh có thể đã gặp phải nguy hiểm rất lớn. Thiên Thủy Ngân nói xong lại bước thêm một bước về phía trước, khí thế như muốn dọa người, trong lời nói ẩn chứa uy hiếp không che giấu. Đồng thời đám đệ tử của Tử Vận Tông đứng xung quanh lúc này đã tản ra xung quanh như muốn bao vây Mạnh Hạo vào giữa, trong mắt người nào cũng lóe lên tinh mang, ý đồ nhất định phải có được thanh thiết thương mới thôi. Cây thương này chỉ là một vật bình thường mà thôi. Mạnh Hạo cầm thanh thiết thương trong tay, nhìn đám người đứng quanh rồi nhìn hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống rồi chậm rãi nói, Mạnh huynh chớ nói đùa như vậy, tại hạ chắc chắn là không nhìn nhầm ngày đó trên ngọn núi kia. Mạnh huynh đúng là đã cầm cây thương này, trên thân thương có một chỗ lõm vào, chính tại hạ đã nhìn thấy. Lữ Tống cười ha hả, ánh mắt đảo qua nhìn thanh thương như khẳng định lời mình nói. Mạnh Hạo khẽ giật mình, không nghĩ người này lại làm việc cẩn thận như vậy, bản thân hắn là chủ mà còn không để ý trên thân thương có dấu vết gì hay không. Hắn đảo mắt nhìn qua thì quả nhiên có một vệt lõm thật, biểu hiện của hắn không thoát khỏi ánh nhìn của Lữ Tống làm hắn càng thêm khẳng định chắc chắn là thật. Hắn cười cười, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, tuy nói không thể giết người, nhưng hắn còn nhiều thủ đoạn có thể thi triển ra. Thanh thương này dù là vật bình thường chúng ta cũng muốn mua, việc này Mạnh huynh không cần phải phủ nhận nữa, mong Mạnh huynh đừng làm khó chúng ta nữa. Nếu không, dù Mạnh huynh có chí bảo trong tay, Tử Vận Tông chúng ta cũng là một trong năm đại tông môn ở Nam Vực, thế lực to lớn vượt ra ngoài suy nghĩ của các hạ, huống hồ, không phải chúng ta muốn thanh thương này, mà chính là Ngô trưởng lão muốn. Thiên Thủy Ngân lên tiếng, trong lời nói đã nhiều hơn một phần lãnh ý. Sự việc biến chuyển làm đám tu sĩ nước Triệu nhìn nhau, sau đó cùng im lặng, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã có thêm mấy tia trào phúng, đặc biệt là Tôn Hoa hắn mỉm cười nhìn sự việc phát sinh trước mắt, thầm nghĩ để đám người này thăm dò trước cũng tốt, bản thân hắn có thể đứng sau làm ngư ông đắc lợi trong mắt hắn. Dù Mạnh Hạo có chí bảo trong tay cũng chưa chắc đã dám đắc tội với mấy tên đệ tử Tử Vận Tông này, nếu Mạnh mỗ không nguyện ý đổi, các ngươi sẽ cướp đoạt sao? Vẻ mặt Mạnh Hạo thay đổi, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia lạnh lẽo, tông môn chúng ta tất nhiên sẽ không cướp đoạt chí bảo của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, ngươi đắc tội với chúng ta sẽ chẳng có gì tốt, huống hồ, nếu chúng ta thật muốn ra tay cướp đoạt cũng không cần phải động tay chân làm gì. Lữ Tống cười lớn, quay mặt nhìn đám đệ tử nước Triệu, khẽ gật đầu, động tác của hắn ngay lập tức làm cho đám đệ tử của nước Triệu hưng phấn hẳn lên. Mạnh huynh, Thiên Mộ thấy khí phách của ngươi ở trên Bảo Sơn, nên cũng không muốn quanh co lòng vòng, hôm nay, ngươi phải bán thanh thiết thương này, không muốn cũng phải bán. Thiên Thủy Ngân lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạnh Hạo, quả quyết nói. Mạnh Hạo thầm nhủ trong lòng, đám người này đã muốn tìm khổ, hắn đương nhiên sẽ không làm bộ từ bi nhưng lại làm ra bộ đang cân nhắc rất khó khăn, đồng thời bước lui về sau mấy bước, sắc mặt âm trầm một lúc lâu sau, hắn mới cắn răng, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vặn lên từng đường tơ máu, hay cho Tử Vận Tông các ngươi, nếu các ngươi đã nhất định phải mua được nó. Vậy hãy ra giá đi. Mạnh Hạo phất tay áo, mang thanh thiết thương cắm thẳng xuống mặt đất, sắc mặt càng trở nên âm trầm, lộ ra bộ dạng đau lòng không cam chịu. Chương 89, Mạnh huynh, ngươi không muốn cũng phải đổi. Mạnh Hạo vừa dứt lời, bốn phía không gian liền trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thanh thiết thương được cắm trên mặt đất. Thiên Thủy Ngân cất giọng cười lớn, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo, Mạnh huynh đã nghĩ được như thế, Thiên Mộ tất sẽ không để cho Mạnh huynh chịu thiệt, ta có 500 linh thạch ở đây. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một túi chữ vật, khẽ đảo bàn tay. Trên mặt đất hiện ra một đống lớn linh thạch tỏa ra hào quang lóng lánh, đống linh thạch ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám tu sĩ nước Triệu, vẻ mặt cả đám có chút hả hê. Tuy không nói thành lời, 500 linh thạch tuy không ít, nhưng muốn mua được chí bảo kia thì còn xa mới đủ. Không chỉ bọn hắn, ngay cả Mạnh Hạo cũng nhíu mày, nhưng suy nghĩ của hắn lại khác. Đám tu sĩ nước Triệu kia thanh thiết thương trong tay hắn chỉ đáng giá mấy lượng bạc, có thể đổi lấy 500 linh thạch đã là một món lời lớn rồi, thật buồn cười. Ngươi lấn áp Mạnh huynh quá đáng, chỉ muốn bỏ ra 500 linh thạch để mua thôi sao? Lữ Mỗ nguyện bỏ ra 1.500 linh thạch. Lữ Tống hất tay áo, lấy ra một túi chữ vật, hắn khẽ đảo tay, trên mặt đất hiện ra một đống linh thạch cao hơn chỗ linh thạch của Thiên Thủy Ngân nhiều. Tinh mang tỏa ra bốn phía làm mọi người có mặt không nhịn được, ánh mắt đều sáng lên. Đám đệ tử nước chịu rung động, 1.500 linh thạch là số lượng linh thạch bọn họ khó mà có được, dù đều là đệ tử của các đại tông môn. Hai mắt Tôn Hoa mở lớn, hô hấp dồn dập. Chu Khải đứng sau hắn cũng sửng sốt. Sự kính nể dành cho Mạnh Hạo càng tăng lên, đồng thời cũng hối hận hơn vì lúc trước không sớm tạo thiện cảm với đối phương. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Mạnh Hạo nhất định sẽ trao đổi khẩu khí của Lữ sư đệ thật lớn đó. Thiên Thủy Ngân lạnh lùng nhìn Lữ Tống, hôm nay hắn nhất định phải đoạt được chí bảo này, vì nó chính là vật mang lại tư cách tiến vào hàng ngũ đệ tử nội tông. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Lữ Tống, hiện đang là đối thủ trực tiếp của hắn, hai người không cách nào bắt tay để hạ giá mua xuống. Tất cả các ngươi đều lấy linh thạch ra cho ta, sau này về tông môn ta sẽ trả lại. Thiên Thủy Ngân quay đầu nhìn mấy tên đệ tử đồng môn còn lại nói, đám người này không trần trừ lấy hết túi chữ vật ra đổ trên nền đất, tổng cộng ở đây có 2.100 khối linh thạch. Mạnh huynh, đây đã là toàn bộ linh thạch của Thiên Mổ. Thiên Thủy Ngân không tiếc hết thảy, lạnh lùng nói với Mạnh Hạo, đồng thời đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Tống. Lữ Tống biến sắc, 1.500 linh thạch kia cũng là hắn mượn thêm của mấy sư đệ mới gom đủ. Bây giờ đối phương xuất ra nhiều linh thạch như vậy, hắn lại nhìn thấy vẻ trần trừ của Mạnh Hạo liền vội vàng vỗ vào túi chữ vật bên người. Mạnh huynh, linh thạch Lữ Mỗ không còn hơn nữa, nhưng Lữ Mỗ còn có đan dược. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một bình thuốc, trong này có 3 viên thiên thủy đan, rất thích hợp cho tu sĩ có tu vi ngưng khí dưới tầng thứ 8 phục dụng. Mấy viên đan dược này được luyện chế ở đan phòng tốt nhất trong Tử Vận Tông ta, mỗi viên có giá tới 500 linh thạch. Lữ Tống vừa dứt lời, đám đệ tử nước Triệu liền xôn xao. Trong mắt tràn đầy lửa nóng, trong đám người này có người biết về đan dược này vội vàng nói cho mọi người. Hô hấp của Tôn Hoa càng trở nên dồn dập hơn, hắn đã từng nghe trưởng bối trong tông môn nhắc tới đan dược thiên thủy đan này, nó chính là một trong 3 loại đan dược tốt nhất cho tu sĩ có tu vi dưới ngưng khí tầng thứ 8. Ngay cả ở trong Tử Vận Tông, chỉ có tu sĩ, đệ tử ngoại tông lập được nhiều công lao mới được ban thưởng. Thiên Thủy Ngân nhíu mày, nhìn chằm chằm Lữ Tống một lúc mới cắn răng, vỗ lên túi chữ vật, sau đó lấy ra một bình thuốc. Thiên Mổ không có thiên thủy đan, nhưng ta xem Mạnh huynh đã đạt tới tu vi ngưng khí tầng thứ 7, ta có 5 viên địa linh đan ở đây, năm đó lập được nhiều công lao nên được tông môn ban thưởng, để dùng cho tu sĩ tầng thứ 7 là thích hợp nhất. Thiên Thủy Ngân quả quyết, địa linh đan sao? Lữ Mổ cũng có. Lữ Tống cười lạnh, quay đầu nhìn mấy đệ tử đứng sau lưng mình, đám đệ tử này chỉ biết cắn răng. Sau đó lấy từ trong túi chữ vật ra tất cả 10 viên địa linh đan, ánh mắt nhìn về phía mấy người Thiên Thủy Ngân đã đỏ lên. Thiên huynh, ngươi xem, Mạnh Hạo không biết xấu hổ, nhẹ bảo. Thiên Thủy Ngân biến sắc, mọi người có mặt đều nhận ra, vật phẩm của hắn hiện tại không giá trị bằng của Lữ Tống, mà chuyện tấn thăng đệ tử nội tông lại quá quan trọng với hắn. Lữ sư đệ, hôm nay nhất định muốn tranh đoạt cùng Thiên Mổ phải không? Được lắm. Trong mắt Thiên Thủy Ngân hiện lên một tia tàn khốc, hắn nhắc tay, từ túi chữ vật bay ra một cái đinh màu đen tỏa ánh sáng lóng lánh, toàn thân cái đinh có màu đen, tỏa ra khí thế sắc bén khác thường. Mạnh huynh, Pháp bảo này tên là Đoạt Minh Đinh mà tông môn ban cho Thiên Mổ, nó là vật âm hàn, một khi đã thương người thì có thể làm cho miệng vết thương đóng băng lại, hàn khí theo đó xâm nhập vào trong cơ thể cố nén đau lòng. Thiên Thủy Ngân giải thích với Mạnh Hạo, cái đinh này vừa hiện ra, đám đệ tử đồng môn phía sau hắn liền lộ ra thần sắc hâm mộ vô cùng, Lữ Tống cũng biến sắc mặt, hắn không nghĩ Thiên Thủy Ngân lại dám lấy ra pháp bảo này. Hai mắt Mạnh Hạo trợn tròn, trái tim trong lồng ngực không ngừng phập phồng, không chỉ có hắn, đám đệ tử nước Triệu cũng kinh hãi không kém, đây là Đoạt Minh Đinh của Tử Vận Tông. Ta nghe trưởng bối trong tông nói nó là bảo vật thuộc về Tử Vận Tông, nghe nói chỉ có 108 cây, mỗi cây đều có uy lực kinh người. Tôn Hoa thấy miệng lưỡi đắng ngắt, nhìn chòng chọc vào cái đinh, hận không thể thay thế Mạnh Hạo để đổi lấy pháp bảo ấy, vẻ mặt Lữ Tống liên tục thay đổi, hắn cắn mạnh răng. Chương 90, Mạnh Huynh, ngươi không muốn cũng phải đổi hai. Danh ngạch trở thành đệ tử nội tông chỉ có một, nếu hắn lui bước là sẽ mất đi cơ hội này. Hắn cố nén, vỗ vào túi chữ vật lấy ra một thứ, đó là một cái quạt lông, do 16 cái lông chim tạo thành, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đủ mọi màu sắc. Chiếc quạt vừa xuất hiện đã tán phát ra từng đợt uy linh khiến người ta lóa mắt. Mạnh Huynh, vật này là trọng bảo của Lữ Mổ, tên là Thiên Hà Phiến, không cần luyện chế cũng có thể điều khiến nó, tùy tâm biến hóa lớn nhỏ. Vừa có thể trở người phi hành, vừa có thể xuất ra từng cái lông chim để tấn công địch nhân. Lại có thể che trước người làm lá chắn, nó là vật vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Tuy không phải là chí bảo trong tông môn, nhưng cũng do Lữ Mổ gặp cơ duyên mà có được, hôm nay nguyện lấy ra để trao đổi với đạo hữu. Sắc mặt Lữ Tống cực kỳ khó coi, trong lòng hắn đang dỉ máu để tranh đoạt danh ngạch trở thành đệ tử nội tông với Thiên Thủy Ngân. Hắn nguyện trả giá. Thiên Thủy Ngân nhìn thấy cây quạt liền biến sắc, lui về sau hai bước. Trong mắt đã ánh lên không ít tơ máu, hắn biết vật này là trọng bảo của đối phương, bây giờ xuất gia chứng tỏ đối phương đã thực sự liều mạng tranh đoạt với hắn. Cùng lúc đó, thần sắc đám đệ tử nước Chịu càng rung động hơn, uy áp phát ra từ cây quạt làm bọn họ chấn kinh, trong lòng sợ hãi không thôi. Thân thể Tôn Hoa thêm một lần rung động mạnh, khẽ rung lên nhẹ nhẹ, cảm giác ghen ghét trào dâng lên tận cổ họng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cảm giác mừng rỡ trong lòng đã có thêm một tia thấp thỏm. Hắn có cảm giác mình không chỉ đắc tội với Tống lão quái, mà bây giờ xem ra đã đắc tội với cả đám đệ tử Tử Vận Tông này rồi. Nghĩ như vậy, sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, cục diện này khiến hắn không muốn đổi cũng phải đổi rồi. Đám người đứng quanh thấy hắn cau mày, lại cảm giác số bảo vật này còn chưa đủ để đổi lấy chí bảo. Mạnh Huynh, ở đây ta còn một viên trùng thai đang dùng cho tu sĩ có tu vi tầng thứ 9 cực kỳ chân quý. Một viên đan dược này có thể khiến cho tất cả tu sĩ ngưng khí tầng thứ 9 phải động lòng. Tuy chưa thể so với chút cơ đan, nhưng giá trị cũng rất cao. Thiên Thủy Ngân không chần chừ nữa mà dứt khoát lấy một cái bình chứa viên đan dược kia, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía Lữ Tống. Thanh thiết thương này, trong lòng Mạnh Hạo rất phức tạp, hắn đang muốn mở miệng thì Lữ Tống đứng bên ngửa mặt lên trời. Cười lớn, tay phải nâng lên, móc từ trong ngực ra một cái túi gấm, hắn đảo tay, từ trong đó dơ ra một viên đan dược tròn vo màu đen. Không hề tản mát linh khí ra ngoài, nhìn bộ dáng của Lữ Tống thì có thể đoán được đan dược này chắc chắn là bảo vật vô cùng chân quý đối với hắn. Mạnh Huynh, viên đan dược này không thể nuốt mà là một pháp đan vô cùng quý hiếm, sau khi bóp nát sẽ hiện ra một con bò cạp đen ẩn chứa kịch độc, có thể làm trọng thương mọi tu sĩ có tu vi ngưng khí tầng thứ 9 trở xuống, còn có khả năng lấy mạng đối phương. Đây là gia tộc Lữ Mổ ban cho, hôm nay cũng nguyện đưa ra để trao đổi với ngươi. Hai mắt Lữ Tống đỏ ngầu. Hắn không nhìn Mạnh Hạo mà quay sang nhìn Thiên Thủy Ngân, quyết phân thắng thua với đối phương. Sắc mặt Thiên Thủy Ngân biến hóa kịch liệt. Tinh mang lập lòe trong mắt, từ trong đó hiện ra một tia sát ý, nhưng rất nhanh được thu lại. Hắn chậm rãi lên tiếng, không bằng chúng ta cùng mang bảo vật này tới chỗ Ngô trưởng lão để cho trưởng lão định đoạt. Lữ Tống trầm mặt, hắn cũng không nguyện ý ra tay ở chỗ này trước ánh mắt của nhiều người. Hắn gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng đau xót. Thấy vậy, Thiên Thủy Ngân mới yên tâm. Cũng không hỏi Mạnh Hạo mà hai người cùng bước nhanh tới thanh thiết thương, đồng thời mỗi người đều cảnh giác đối phương, sau đó bay nhanh đến cửa thành. Đám đệ tử còn lại của Tử Vận Tông cũng nhanh chóng bay theo. Trong chốc lát đã khuất dạng, nhìn phương hướng thì đúng là bọn họ đang tiến về ngọn núi nọ. Tim Mạnh Hạo đập rộn ràng, hắn không chần chừ chút nào, vung tay lên thu toàn bộ bảo vật, đan dược và linh thạch vào túi chữ vật rồi quay người, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi trước ánh mắt bỗng cháy của đám đệ tử nước Triệu. Nhất là Tôn Hoa, đang muốn thi triển thân pháp đuổi theo thì hắn đã thấy Mạnh Hạo là gia tấm bảo phiến, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Cùng lúc đó, ở trong Bách Chân Các, nam tử trung tuổi ngồi trên lò đang dược mở mắt, nhìn theo hướng Mạnh Hạo đang bỏ đi. Đám đệ tử của Tử Vận Tông này thực là ngu rốt, dù không đạt tới chút cơ, không thể nhìn ra mánh khóe trong chuyện này,